1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, chương 1639, gia đình tụ hội. Phương Toàn nói, phát huy xuống nhiệt lượng thừa rất tốt, bằng không nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng là chịu khó người, không chuyện làm càng sốt ruột. Đối với Hà Phương cái này đại biểu tỷ, hắn là cảm ơn, bây giờ trở về trông đi qua, có thể tùy ý mã hộp pháo, là cá nhân đều biết 8-90 niên đại dễ kiếm tiền. Nhưng là, nếu như không có người dẫn đường, ở vào ngay lúc đó hoàn cảnh xã hội dưới, bọn hắn cũng chính là một đám ngây thơ vô tri nông thôn hài tử. Không có văn hóa, không có bậc cha chú căn cơ, dựa vào mình. Hắn hiện tại khẳng định cùng mình những cái kia hồi nhỏ bạn chơi đồng dạng. Tiền đồ một chút liền có thể nhìn tới một bên, dù cho có thể đi ra tòa nào xa xôi thành nhỏ. Cũng nhiều lắm là dẫn mấy ngàn khối tiền lương, có thể làm được một cái tiểu lão bản, cũng là tổ tông tích đức. Bọn hắn vậy sẽ căn bản cũng không có làm ăn ý thức, cũng không có phát tài môn đạo, càng là không có chút mà kinh nghiệm. Hắn đầu tiên là đi theo Đồng Tiến Bộ, sau là theo chân Vạn Lương Hữu bọn người, lúc này mới góp nhặt phong phú kinh nghiệm, mà lại những người này đều là xem ở hắn đại biểu tỷ, đại tỷ phu mặt mũi mới bằng lòng mang theo hắn lẫn vào. Bằng không ai có thể biết hắn là ai. Về sau, hắn muốn đơn làm, cũng là hắn đại tỷ phu giới thiệu Malaysia phương diện quan hệ, đồng thời cho hắn cung cấp tài chính. Có thể nói như vậy, không có Lý gia, không có đại biểu tỷ hai lỗ hổng, liền sẽ không có hắn hôm nay. Nếu không, nói không chính xác này lại hắn đang ngồi ở quê quán ngưỡng cửa, ôm chai bia cùng người cảm thán năm đó. Ai nha, vậy sẽ phòng ở dễ dàng như vậy. Ta nếu là nhặt được hai bộ ta hiện tại liền phát tài. Vậy sẽ vật liệu gỗ sinh ý tốt như vậy, ta làm sao lại không có làm? Vậy sẽ phân hóa học kéo trở về, không lo chưa địa phương tiêu, còn toàn tiền mặt, không ai ký sổ. Hắn khẳng định hội trưởng ô than ngắn, đến già vẫn là một bụng tiếc nuối. Nhiều như vậy cơ hội toàn bỏ qua a? Lý Lãm nói, tùy tiện nàng đi, không ai quan tâm nàng, dù sao là không chịu ngồi yên. Suốt ngày ấy nếu là không tìm một ít chuyện làm, nàng đều có thể điên rồi. Phương Toàn nói, lại nói ngươi lớn bao nhiêu, nên cho ngươi mẹ tìm một chút sự tình. Ngươi nhìn nàng như thế thích hài tử, về sau các ngươi cũng nhẹ nhõm. Lý Lãm cười nói thẳng bạch một điểm có thể chết sao? Không phải giới thiệu cho ta một cái, chính nói đâu, cuối cùng sẽ như thế nào? Ai biết được? Nữ hài tử là nơi nào? Lý gia sẽ lấy dạng gì nàng dâu? Loại này lòng hiếu kỳ mãnh liệt từ đầu đến cuối Phương Toàn quanh quẩn ở trong lòng. Vùng đi không được, Lý Lãm nói, tại thị ủy đi làm. Cụ thể làm cái gì? Ta còn thực sự chưa hỏi, lười quan tâm tới những cái kia. Mấu chốt vẫn là nhìn người. Phương Toàn tán đồng gật gật đầu, dựa theo Lý gia điệu bộ này, thật sẽ không quá quan tâm đối phương gia đình, chỉ cần không phải quá chưa hạn cuối liền có thể. Các ngươi chỗ thế nào? Lý Lãm nói, ăn hai bữa cơm, cảm giác cũng liền như thế, đằng sau rồi nói sau. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt giấu giếm, hắn cũng liền như nói thật. Phương Toàn nói, hôn nhân đại sự không việc nhỏ, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Đặc biệt là đối Lý gia đến nói, khẳng định không thể tùy tiện. Lý Lãm cười nói, rồi nói sau, uy, hai người các ngươi nói chuyện vui vẻ như vậy à. Hà Quyên đi tới, cười đối Phương Toàn nói, biểu thúc, người thật giống như lại mập. Phương Toàn nói, ta người này nhất không nghe được lời nói thật, người còn hết lần này tới lần khác thích nói, ở nước ngoài cái này nói người ta béo. Không phải kỳ thị sao? Hà Quyên cười nói, đây không phải trong nước sao? Ta vẫn là cảm thấy chúng ta người Trung Quốc rộng lượng. chưa chú ý nhiều như vậy. Vui chơi giải trí, cười tâu tuét liền tốt. Phương Toàn nói, kia là nam nhân không so đo. Ngươi dám cùng nữ nhân nói như vậy, còn không phải cùng ngươi liều mạng. Hà Quyên nói, cái kia ngược lại là, nữ nhân đều chú ý bảo trì dáng người. Đàn ông các ngươi cũng phải tập thể dục. Người nước ngoài đều chú trọng rèn luyện. Qua 20 tuổi, nhìn xem tượng chừng 30 tuổi. Chúng ta Trung Quốc nam nhân qua 30, ngược lại nhìn xem tượng hơn 50 tuổi đại thúc. Phương Toàn cười nói, ngươi là làm nhục ta chưa đi ra quốc à? New York, Houston, Thớt Tư Bảo, Detroit, Washington Hoa Thịnh Đốn. Ngươi nói cái kia ta chưa đi qua đi. Đi đầy đường bàn tử. Muốn nói thân hình tốt, ta còn thực sự kiến thức ít. Hà Quyên nói, nhưng là luận tập thể dục dẫn đầu, vẫn là so ra kém người ta. Phương Toàn nói, tình hình trong nước khác biệt đi, riêng phần mình cố tốt riêng phần mình sự tình. Nói ngươi đi, ngươi đại cô huấn ngươi rồi. Hắn đem cái gì đều xem ở trong mắt. Hà Quyên nói, không có việc gì, còn không phải lời nhàm tai. Các ngươi nói đi, liền cha ta cái này tính tình, ta làm sao có thể cùng chỗ hắn tốt, chỗ không tốt, tôn kia trọng cũng là muốn có. Lý Lãm cùng cái này đại biểu tỷ trung đụng rất ít, nhưng là không hiểu hắn có một loại không nói ra được phản cảm. Không có nguyên nhân, cùng biểu đệ Hà Hổ so sánh, hoàn toàn không phải một cái tính cách, hắn càng thích Hà Hổ. Hà Quyên cười nói, người lão cậu làm sao mắng ta, người cũng không phải nhìn không thấy. Trung Quốc gia trưởng đều là dạng này, phong kiến ngoan cố, làm chế độ gia trưởng. Bọn hắn hộ ăn cơm, ta đi xem một chút cho hỗ trợ. Lý Lãm càng phát ra không muốn nghe nàng nói chuyện, liên đới nhìn xem cổ nàng Văn Hồ Điệp, cũng nhìn xem trướng mắt. Kỳ thật nói, các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút cha ngươi cho chúng ta rượu gì uống. Nếu là kém, ta cũng không đáp ứng. Phương Toàn cũng tìm được lấy cớ đi. Lý Hoàng ngồi tại phòng ăn chính giữa, trong ngực ôm Phương Toàn tiểu khuê nữ. Lão thái thái không có về sau, chủ vị vẫn là của hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những năm này không quản ở nơi đó, hắn một mực là chủ vị. Về sau quen thuộc, hắn cũng liền cảm thấy đương nhiên. Không giống sớm mấy năm còn muốn cùng mọi người khiêm nhượng khách sáo một phen. Phương Toàn đem mình tiểu khuê nữ theo Lý Hòa trong tay nhận lấy. Cười nói, chiếu cố hài tử có thể phiền toái. May mắn cùng lão đại kém chút tuổi tác, hiện tại chiếu cố nàng một cái liền tốt, bằng không sẽ phải mạng ra. Theo lý mà nói, hắn cùng Phương Lực một người một đứa con trai, cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng là, mẹ của hắn luôn cảm giác trong nhà không có cô nương là tiếc nuối. Chính nàng sinh hai nhi tử, chưa một cô nương, đến phiên đời cháu, thế mà cũng không có một cô nương. Hắn liền mãnh liệt yêu cầu hai nhi tử, bất kể như thế nào, cũng phải sinh cái cô nương ra. Nàng phụ trách mang, Phương Lực nàng dâu mặc dù cũng hiếu thuận, nhưng là tuyên bố kiên quyết không làm sinh dục máy móc. Phương Toàn nàng dâu là lão thái thái ban đầu ở nông thôn khâm định, vốn cũng không đến Phương Toàn thích, vì đến bà ủng hộ, lần nữa mang thai tháng 10, vận khí không tệ, xuống tới quả thật là cái cô nương, vốn là dự định đưa đến nông thôn cho lão thái thái chiếu cố. Nhưng là phút cuối cùng Phương Toàn ngược lại không nỡ, một mực nuôi dưỡng ở bên cạnh mình. Lão nương nếu là nghĩ cháu gái, ngẫu nhiên liền từ nông thôn nhận lấy ở vài ngày. Lý Hòa nói, hài tử hay là nhỏ hơn chơi, lớn liền không dễ chơi. Hắn đem tiểu nha đầu trong tay kẹo que chiếm. Trấn An nói, nghe lời, ăn nhiều thông suốt răng. Tiểu nha đầu muốn khóc, thấy được nàng lão nương chừng tới mắt, lập tức ngừng lại. Phương Toàn đem hài tử giao cho nàng dâu nói, không có việc gì đừng dọa hù hài tử. Vợ hắn nọa nọa không dám lên tiếng. Phương Toàn đợi nàng đi xa, mới nói, hổ đàn bà, suốt ngày ấy không hiểu rõ đạo lý, đánh hài tử ôm mặt đánh. Hôm trước ta tức thiếu chút nữa chưa quất nàng. Lý Hòa nói, giáo dục hài tử phải chú ý phương pháp, cùng với nàng hào hào nói một chút, đừng hơi một tí liền đánh nhau. Đối với Phương Toàn, Lý Hòa không có khác nói đầu, chỉ là có chút ngu hiếu. Phương gia lão thái thái nói cái gì, Phương Toàn liền nghe cái gì, thậm chí cưới vợ loại chuyện này, đều toàn bộ để lão nương xử lý. Cũng liền kết hôn trước 3 ngày, mới nhìn qua nàng dâu bộ dáng, cũng may dáng dấp không tầm thường. Xấu chính là ở chỗ trong tính cách, cưới về sau, nam nhân tính tình cứng rắn, nữ nhân tính tình quái, lưỡng cường tương ngộ, tất có tử thương, chiến tranh bạo phát thời điểm, nữ nhân muốn bắt đao chém người. Phương Toàn không quen lấy nàng tật xấu này, hắn 1m8 mấy đại hán tử, đối mặt không đủ 1m7 nàng dâu, tự nhiên là dư xài, cùng xách gà con, hất lên thật xa, rằng đạo lý là không thể nào nói thông, toàn bộ nhờ hắn nắm đấm phục người, hắn đánh nàng rụt rè, trong nhà mới có thể yên tĩnh một hồi, nhưng là, dù cho dạng này, vẫn là mặt cùng lòng không hợp, có mấy năm, Hà Phương ngược lại là khuyên qua 2 người ly hôn. Phương Toàn không quan trọng, không nghĩ không vui ngược lại là Phương Toàn nàng dâu. Về sau, Phương Toàn đem nhi tử đưa về quê quán cho lão nương nuôi. Mình ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, triệt để không quản cái gì vợ chồng tình cảm. Hắn đoán chừng y theo vợ hắn tính tình muốn tại gia tộc đại náo một phen. Kết quả làm hắn mở rộng tầm mắt là vợ hắn thế mà đột nhiên thay đổi dĩ vãng tác phong. Bắt đầu cùng hắn giảng đạo lý, 2 người thế mà lần đầu tiên bình an vô sự chỗ hơn nửa năm. Đến bước này, hắn cũng liền thu liễm, bên ngoài không có hoa hoa thảo thảo, oanh oanh yên yến, đến tiểu nữ nhi xuất sinh, con hắn nữ song toàn, vợ chồng hòa thuận mới chính thức có chút quá thời gian cảm giác. Một người bằng hữu của hắn ngược lại là thay hắn phân tích qua vợ hắn tâm lý trạng thái. 2 người chênh lệch quá xa. Kết hôn thời điểm, một cái là phương viên vài dặm nổi danh ngàn vạn phú hào. Một cái là nông thôn xuất sinh, vào thành đánh qua mấy năm công nha đầu. Nếu là những nữ nhân khác, hẳn là nghĩ biện pháp làm hắn vui lòng. Nhưng là vợ hắn không giống bình thường. Hết lần này tới lần khác thông qua biểu hiện ra tính tình của mình đến bác tồn tại cảm. Hắn mặc dù không tán đồng loại thuyết pháp này, nhưng là không trở ngại hắn đi nếm thử. Trước kia nàng dâu ra sự tình, hắn là xưa nay không quản. Nhưng là hiện tại, nàng dâu ra sự tình chính là chuyện của hắn. Hắn lão trượng nhân cùng mẹ vợ ở lại núi Đại Hưng An địa khu cơ quan hành chính tốt nhất cao tầng. Giang Cảnh Phòng, hắn một cái đại học tốt nghiệp anh em vợ, hắn cho an bài thành gia, an bài đơn vị, một cái khác giống như hắn không có văn hóa gì đại cữu tử. Hắn dứt khoát cho mở một nhà bò sữa trận, trước đây ít năm sữa bò tăng giá, quả thực kiếm lời không ít. Hắn phát hiện, vợ hắn nhìn hắn nhiều phần ôn nhu, có đôi khi nói không thông nàng, tùy tiện nàng. Bộ dáng như hiện tại, hắn đã rất thỏa mãn. Hà Long lấy tới một bình rượu đế. Quơ ơ nói, ta mấy ca uống quốc hầm thế nào? Dù sao tỷ phu hắn không thể uống rượu. Trực tiếp hỏi hướng chính là Phương Toàn 2 anh em. Phương Lực nói, ta tửu lượng không tốt. Liền uống chút bia, rượu đế 2 người uống đi. Lý Hòa nói, các ngươi có thể uống không uống. Còn trông cậy vào ta cái này không thể uống uống à. Đều đừng già mồm, hảo hảo uống, uống xong cũng không phải chưa địa phương ngủ. Say trực tiếp nằm là được rồi. Một bên Hà Hổ cười nói, tăng thêm ta cùng Lý Lãm. Chúng ta 5 người cũng không cần uống nhiều. Uống nâng bình tốt, Lý Lãm cười nói, vẫn là ngươi đủ có thể. Ta uống không được nhiều như vậy. Hà Hổ nói, ta là ca của ngươi, ta nhường ngươi, uống trước hai chén, quay đầu ta một người một chén, không cho phép chạy. Lý Lãm nói, ngươi cũng nói như vậy, ta nếu là không ứng chiến, chẳng phải là lộ ra sợ. Một trận này rượu, một mực từ giữa trưa uống đến hơn 3 giờ chiều. Lý Lãm cùng Hà Hổ đã xuống cái bàn. Phương Lực tại cái kia híp mắt không nói lời nào. Chỉ còn lại có Hà Long các loại Phương Toàn hai anh em này ngươi tới ta đi. Uống nhiều quá, da trâu bay đầy trời. Dù sao không tốn tiền. Lý Lãm uống xong hai ấm trà về sau. Bộ óc thanh tỉnh một điểm. Chuẩn bị trở về chỗ mình ở. Tống Cốc phải lái xe tiễn hắn. Bị hắn cự tuyệt. Đi đến cư xá bên ngoài. Tại giao lộ ngăn lại một chiếc xe taxi liền đi. Về đến nhà. Mãnh rót nước lạnh. Đi một chuyến nhà vệ sinh về sau. Ngủ một giấc đến trời tối. Sau khi tỉnh lại. Phát hiện phòng bếp đèn thế mà lóe lên. Mẹ. Sao ngươi lại tới đây? Hắn trùng điệp ngáp một cái. Hà Phương oán giận nói, gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không tiếp, cái này chẳng phải không yên lòng nha, ta liền đến nhìn xem. Lý Lãm nói, không có việc gì, ta cũng không phải hài tử, có cái gì không yên lòng. Hà Phương nói, không phải hài tử cũng không để cho ta quan tâm, trở về liền nên cho ta hồi cái tin tức, ngươi ngược lại tốt, dứt khoát liền điện thoại đều không thông. Lý Lãm nói, ngủ quá chết rồi. Hà Phương hỏi, cơm cho ngươi buồn bực tốt. Ban đêm muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. Lý Lãm cười nói, cha đang ở nhà đâu? Ngươi không quay về nấu cơm cho hắn à? Hắn phát hiện hắn lâu dài không cần rơi cho bình ga cũng. Bị mẫu thân lau sạch sẽ. Trên mặt bàn là khoai tây, thịt, còn có một số cái khác hắn thích ăn rau quả. Muộn ăn một điểm sẽ không chết đói. Hà Phương cười nói, trước làm cho ngươi tốt ta lại về nhà. Lý Lãm nói, tây hồng thị súp trứng, bên trong thêm điểm bọt thịt đi, sau đó ớt xanh khoai tây, trời nóng cũng ăn không trôi. Quay đầu lại nhìn thấy sân nhỏ trên sợi dây phơi đầy quần áo, cười hỏi, ngươi còn đem quần áo cho ta tẩy à? Tạ ơn mẹ. Hà Phương một bên có trong hồ sơ trên bảng là tả cắt sợi khoai tây. Vừa nói, phương diện này ngươi hai người đều là mọi thứ. Không có một cái thích sạch sẽ. Lão tử ngươi không đến trình độ nhất định đều không nỡ đem y phục trên người đổi lại. Trước kia hắn hút thuốc, bị mùi thuốc lá vừa che che. Cảm giác còn có thể chịu đựng. Bây giờ cách lấy thật xa liền có thể ngửi được cái kia cỗ siêu vị. Ngươi nằm kỷ khinh khinh cũng đừng học hắn. Lý Lãm cười nói, ta một nam, cũng là không cần quá quan tâm. Ngươi vẫn là quản quản ngươi khuê nữ đi. Cái kia lôi thôi, thật dọa ngươi. Ai, ta thật thiếu các ngươi ra mấy cái. Nhớ tới khuê nữ, Hà Phương cũng xác thực đau đầu. Nàng cả một đời gọn gàng chỉnh tề. Nhi tử không theo hắn. Hắn cũng nên nhận. Dù sao cũng là nam hài tử, có thể khuê nữ không theo nàng, nàng cũng chỉ có thể phiền muộn. Dầu phẩm tiếng Trung vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.